Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, chiều hôm ấy Ai Cập, nữ hoàng người cảm thấy khó chịu và buồn nôn ư, kẻ đang khám bệnh cho Raylia là một trong ba nữ quan thân cận của nàng ta. Người này rất giỏi về y học cũng như điều chế độc dược. Raylia nằm mệt mỏi trên giường sau một cơn ói mửa. Ta cảm thấy rất khó chịu, cũng như là buồn nôn không yên. Chẳng lẽ là có người cố tình làm khó ta ư? Nữ quan kia không hỏi cũng chẳng nói gì thêm. Dùng tay chuẩn mạch cho Raylia, tay bà ta vừa đặt xuống vài giây liền giật mình mà thu lại. Cúi đầu xuống đất nói, nữ hoàng thứ cho lão nô nói thẳng, người đã mang thai rồi ạ. Raylia cũng không thể tin vào tai của mình, ngay lập tức ngồi dậy hỏi rõ ràng, mang thai, thật ư, đã bao nhiêu tháng rồi? Nữ quan kia ngước mắt lên nhìn thẳng Raylia đáp, bẩm thần xin được khẳng định chắc chắn là như thế. Thai này đã một tháng rưỡi rồi ạ. Raylia gật đầu rồi lạnh nhạt cho tất cả thị nữ và nữ quan lui ra ngoài. Tất nhiên bọn họ phải giữ mồm giữ miệng về cái thông tin nóng hổi này. Raylia một mình ở trong phòng, không vui cũng không buồn. Nàng ta tất nhiên biết rõ cái thai này là của ai. Bố của đứa bé này là một trong những nam sủng của nàng ta ở Libya. Nhưng hiện tại nàng ta là đang muốn nắm lấy cả Ai Cập và trái tim của Merati. Giờ đây nếu như để cho Merati biết nàng ta mang thai e rằng sẽ xa lánh một phụ nữ bầu bì như nàng ta. Thậm chí còn sẽ mời nàng ta trở về nước, không, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch này chưa làm đã bại. Hiện tại nàng ta chỉ còn cách phụ oan giá họa, biến Merati trở thành cha của đứa bé này. Nhưng trước tiên nàng ta phải tiêu diệt được con kỳ đà cản mũi là hoàng phi của Ai Cập Dạ Tịch giao trước đã. Chỉ có như thế Merati mới toàn tâm toàn ý chịu sự chi phối của nàng ta mà thôi. Vốn là để từ từ rồi sẽ ra tay với Tịch giao nhưng vì sợ rằng bụng sẽ càng ngày càng lớn. Vì thế buộc nàng ta phải ra tay sớm hơn dự kiến. Bỗng lúc này một tiếng bước chân nhanh chóng chạy vào bên trong cung điện của Raylia. Kèm theo đó tiếng khóc ấm ức, nữ hoàng, Dạ Tịch giao cô ta quá đáng lắm rồi, cô ta dám đánh nô tỳ, người vừa chạy vào đó là Tama tỷ nữ thân cận của Raylia. Raylia nhìn dấu tay trên má của Tama khó chịu hỏi, Dạ Tịch giao đánh ngươi, nàng ta dám sao, kể lại ta nghe đã xảy ra chuyện gì. Tama tay trái xoa bên má bị tát, nức nở nói. Chuyện là như vậy, ban nãy khi người cho tất cả mọi người lui ra, nữ quan Kireti, nữ quan ngự y của Raylia, đã sai nô tỳ đi xuống phòng bếp lấy chút thức ăn thanh đạm lên cho người. Khi nô tỳ đi xuống phòng bếp thì trùng hợp gặp được Dạ Tịch giao và tỳ nữ của cô ta đang ở dưới đó. Một nén hương trước, hoàng phi đó chính là kẻ đã đẩy ngã nô tỳ. Viva thấy Tama đi xuống. Liền nhanh chóng mách Tịch giao đang vui vẻ ăn cái bánh nướng bên cạnh. Tama lúc này nhìn thấy Tịch giao liền tỏ ra hống hách. Nói lớn, đồ ăn trong hoàng cung này khó ăn quá. Nữ hoàng bọn ta ăn không được. Chẳng lẽ không có món gì cho con người ăn hết ư? Tịch giao nghe được câu nói kia hết sức khó chịu. Không có thức ăn cho người. Vậy xem nàng đang ăn bánh nướng này là thứ gì? Một nữ quan trong nhà bếp nói đáp lại, đồ ăn trong này tất cả mọi người đều có thể ăn được. Nữ hoàng của cô không ăn được là bởi nàng ta không phải con người. Không ăn được là phải thôi. Một lời đáp trả cực gắt của nữ quan kia làm cho Tama bực mình. Quen thuộc mà vung tay tính đánh nữ quan kia, lại bị một tay của Tịch giao giữ lại. Nàng hất cô ta ra xa, giọng nói to rõ, nhập gia thì phải tùy tục. Nữ hoàng của cô không khỏe thì có thể đi tìm đại phu. Đừng có ở đây đổ tội, trách móc người khác, còn nữa ở trong hoàng cung Ai Cập không được lãng phí thức ăn. Tama xoa tay, cắn răng, cô ứ đồ phụ nữ xấu xa. Hách dịch bốp, chưa để Tama kia có thể nói thêm được gì, thì một bạt tai như trời giáng đã tát thẳng vào mặt của cô ta. Chính là Viva đang đứng bên cạnh Tịch giao ra tay. Đây là hoàng cung của Ai Cập, hoàng phi bọn ta là người phụ nữ tôn quý nhất của Ai Cập. ngoại trừ Pharaoh ra không ai được quyền xúc phạm tới Hoàng Phi. Ngươi dù là người ngoại quốc nhưng đang đứng ở Ai Cập bọn ta thì phải tuân theo luật lệ ở đây. Ta tôn trọng nữ hoàng của ngươi là khách nên chỉ tát một bạt tai này để cảnh cáo. Nếu sau này còn tái phạm đừng trách vì sao luật lệ Ai Cập bọn ta quá nghiêm. Từng lời từng chữ của Viva nói ra như dằn vào mặt của Tama. Những nữ quan tỷ nữ của Ai Cập có mặt trong này đều hoan hô vì Viva nói ra những câu này quá hay và chuẩn lý lẽ. Tama vừa tức giận lại vừa xấu hổ nhanh chóng chạy khỏi phòng bếp về mách lại với Raylia. Trở về thời điểm hiện tại Raylia nghe Tama kể như thế mà lòng ruột như muốn tức điên lên. Tay trái nắm chặt thành quyền. Thịnh nộ quát, nào có cái lý đó. Tỷ nữ của ta chỉ có mỗi ta mới có quyền trừng trị. Nàng ta là cái thá gì mà dám sai người tát tỷ nữ của ta. Lại còn ăn nói như thế. Tama lau đi nước mắt, cúi thấp đầu xuống đất nói. Mong nữ hoàng làm chủ cho nô tỳ Atrelia căm phẫn. Nàng ta chợt nảy ra một ý kiến, kêu Tama đứng dậy hỏi. Ta chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi. Tama ta nghe nói dạ tịch giao kia có biết về y thuật phải không? Tama gật đầu khẳng định. Vâng cô ta biết ạ, thần nghe nói cô ta rất tinh thông y thuật. Raylia nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh. Tốt vậy hãy mời nàng ta tới để khám cho cái bụng của ta. Nhớ rằng chỉ là một mình nàng ta mà thôi. Tama ban đầu không hiểu lắm, nhưng nhìn cử chỉ và lời nói kia liền hiểu ra. Nhanh chóng đi tới cung điện riêng của Hoàng Phi, đặc biệt mời Tịch Giao tới khám bệnh cho nữ hoàng. Hoàng Phi nữ hoàng của chúng tôi không được khỏe, nghe nói người y thuật cao minh, nhờ người tới xem giúp. Viva nhìn nàng, nàng cười bỏ sách xuống. Đáp, nếu như là nữ hoàng, vậy ta không đi không được. Nào Viva đi thôi. Vâng, Hoàng Phi, Tama thấy Viva đi cùng nàng lập tức ngăn lại nói. Nữ hoàng không muốn gặp người ngoài. Mong tỷ nữ của Hoàng Phi hãy ở lại cung điện chờ. Nàng nhìn Viva, Viva hiểu ý gật đầu. Nàng cùng với Tama đi tới cung điện của Raylia. Thấy ả ta đang nằm trên giường phẩy nhẹ cái quạt trên tay. Nàng bước tới chỗ của nàng ta hỏi, nữ hoàng không khỏe ở chỗ nào? Nàng ta nhìn thấy Tịch Giao nên mở mắt, ngồi dậy nói, ta không khỏe ở bụng, người có thể giúp ta xem thử không? Nàng bước tới bắt mạch cho nàng ta. Một lúc sau nàng kinh hoàng nhìn Raylia nói, người mang thai cha của đứa bé là ai? Raylia cười nhìn Tịch Giao, ả ra ghé vào tai nàng thì thầm, đương nhiên là của Merity rồi. Tịch Giao lại bỗng cười lớn nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Nếu như là của Merity thật, vậy ngươi liệu có để ta là người đầu tiên ở Hoàng Cung này biết chuyện này hay không? Nói thật đi, cái thai này đã hơn một tháng trong khi đó ngươi mới chỉ gặp Merity dưới một tuần mà thôi. Không thể nào có chuyện Merity là cha của cái thai này được. Raylia nghe được câu này của Tịch Giao mà mặt mày nhăn lại. Nhân lúc nàng ngồi bên cạnh mà dùng hai tay đẩy Tịch Giao xuống giường. Nàng ta ở trên dùng lực siết mạnh, ngươi có biết tài giỏi quá cũng không tốt đâu. Giờ phút này cả hoàng cung này chỉ có mình ngươi biết cái thai này không phải của Merity và ngươi cũng là vật cản đường khiến Merity không toàn tâm toàn ý. Với ta, nếu giờ ta giết ngươi sau đó biến Merity trở thành cha của đứa trẻ này thì sẽ ra sao? Tịch Giao giãy giụa muốn thoát khỏi, tay trái sờ lấy chiếc nhẫn nhưng lúc này nàng mới nhớ ra rằng bản thân không đem theo nó. Lúc nãy tắm đã để nó lại trong phòng, Tịch Giao tỏ ra bình tĩnh khàn khàn giọng hỏi, thứ người muốn là gì? Raylia cười to nói, hai thứ thôi tình yêu của Merity và cả Ai Cập này. Nàng cười khó khăn, nhìn ả nói, tiếc cho ngươi quá. Hai thứ đó ngươi vĩnh viễn không thể lấy được đâu. À ta mặt mày nhăn lại, lực tay siết càng chặt hơn. Lúc này tỷ nữ Tama của ả lên tiếng. Nữ hoàng, cứ để cô ta cho thần. Người không cần phải làm bẩn tay của mình. Trách việc lát nữa sẽ bị nghi ngờ. Raylia cảm thấy Tama nói đúng liền đẩy Tịch Giao xuống đất. Tịch Giao khó khăn đứng lên ho sặc sụa nói. Ngươi muốn giết ta, Merity sẽ không tha cho ngươi đâu. Raylia cười to, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích hắn sao? Quả thật hắn rất đẹp trai nhưng trong mắt ta mà nói hắn chỉ là một công cụ không hơn không kém. Hơn nữa ta tự có tính toán của mình, Tama ra tay đi. Lời của ả vừa dứt, tỷ nữ Tama đã đâm từ sau lưng của Tịch Dao một nhát. Rồi hai nhát, ba nhát, vừa giết vừa cười to. Nói, này thì cho người tát ta, cho người chết đi con nô tỳ chết tiệt, chết ngay cho ta, chấm, chết đi ha ha ha. Ánh mắt của nàng bắt đầu mờ dần, thấy Tịch Dao đã gục xuống đất từ miệng vết thương máu chảy lênh láng. Raylia lúc này cười như điên như dại. Ha ha ha, đúng lắm, chết đi. Từ nay về sau ta sẽ là hoàng phi của Ai Cập. Merati chàng sẽ là của ta vĩnh viễn ha ha ha. Tịch Dao đã chết, làm thế nào mà Raylia có thể thoát được tội giết hoàng phi của Ai Cập? Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng trong trận chiến cân não này? Xuyên về Ai Cập làm nữ thần đã kết thúc quyển một với tình tiết cực kỳ khó tin. Nu Chín đã bị Tiểu Tam giết chết. Liệu rằng Nu Chín có được hồi sinh? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo vào thứ 6 tuần này nhé. Hôm qua Miêu bận việc nên viết vội vàng quá. Không kịp chuẩn sửa chính tả luôn. Thật là có lỗi quá đi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Miêu trong thời gian vừa qua. Miêu sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng thêm nữa. Hết, quyển một xuyên về và tình yêu. Chuẩn bị ra, quyển 2 thâu tóm và thu phục, cách chương.